Vương phi đa tài đa nghệ. Chương 438, Vương gia nói phải tranh. Góc truyện audio.com. Hoàng thái hậu nghĩ đến đây, đành nói, hoàng đế quả thật không phải là quỷ diện sang, đây chỉ là tin vịt. Chuyện này, ai ra sẽ xử lý. Các ngươi về trước đi. Quý thái phi thật sự không ngờ nói đến nước này. Bà còn không muốn để Tôn Phương Nhi chữa bệnh cho hoàng đế. Hoàng đế mắc bệnh quỷ diện sang là chuyện vô cùng chính xác. Chẳng lẽ bà thật sự mặc kệ sống chết của hoàng đế cũng muốn giữ thể diện sao? Chỉ là bà đã phủ nhận, các nàng đương nhiên là không thể nói gì nữa. Ít nhất cũng không phải là không có thu hoạch, có thể đánh chết nhà đầu tiểu khuyên kia. Xem như là đã đánh vào mặt Hạ Thương Mai. Quý thái phi vừa đi, hoàng thái hậu lập tức dặn dò Tôn Công Công. Ngươi lập tức xuất cung tìm vương gia, để hắn đưa Thương Mai vào cung. Nhưng mà, vừa rồi không phải ngài nói không muốn để vương gia đưa vương phi vào sao? Lúc này tiến cung sợ là không ra được. Tôn Công Công nói, hoàng thái hậu lắc đầu. Không, ngươi nhớ rõ lời lão thất nói không? Hắn nói Thương Mai có thể chữa bệnh quỷ diện sang. Ai ra lúc ấy không tin. Nhưng mà ngay cả Tôn Phương Nhi cũng có thể trị được. Như vậy Thương Mai cũng có thể. Ngài nói là để Vương Phi chữa bệnh cho Hoàng thượng. Tôn Công Công đúng là ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng là dựa vào tâm tư của Hoàng Thái Hậu sẽ mềm lòng để Tôn Phương Nhi chữa bệnh cho Hoàng thượng. Dù sao, vừa rồi bà đúng là dao động. Hoàng Thái Hậu cười lạnh. Lệnh Quý Thái Phi có tâm tư gì? Ai ra kỳ thật hiểu hơn bất kỳ ai. Hôm nay chạy vào cung đến tiến cử tội nhân Tôn Phương Nhi này. Khó đảm bảo không phải là có ý xấu đến. Ai ra mặc dù hồ đồ. Nhưng mà, nếu đều chữa bệnh cho hoàng đế, ngươi cảm thấy ai ra sẽ chọn Thương Mai hay lựa chọn Tôn Phương Nhi? Tôn Công Công nở nụ cười. Hóa ra vừa rồi Hoàng Thái Hậu là cố ý diễn trò cho Quý Thái Phi xem. Cũng không phải diễn trò, ai ra chỉ là muốn nghe xem các nàng nói thế nào. Mà đối với bệnh quỷ diện sang này, ai ra không hiểu nhiều. Hỏi Tôn Phương Nhi phương pháp trị liệu, cũng có thể cho Thương Mai tham khảo. Vậy, chuyện này ngài tin thật sự là do Vương Phi truyền đi sao? Nếu không phải, đánh chết nhà đầu kia, thật oan uổng, Hoàng Thái Hậu nở nụ cười. Cái lão già này. Sao mà không nhìn rõ được chứ? Vương phủ này hôm nay là Quý Thái Phi làm chủ sao? Cho dù là nàng ta làm chủ, thị nữ kia là nha hoàn hồi môn của Thương Mai, còn chưa đến lượt nàng ta xử trí. Ai ra vừa rồi chỉ là nói cho nàng ta xử lý. Nhưng mà ai ra hạ chỉ rồi sao? Nếu không hạ chỉ, đó chính là việc nhà vương phủ bọn họ. Ừ, nói thế cũng đúng. Nhưng mà... Hoàng thượng hạ chỉ muốn đánh chết Vương Phi, ngài làm sao có thể thuyết phục Hoàng thượng để cho Vương Phi chữa bệnh? Tôn Công Công lo lắng vấn đề này, không cần phải thuyết phục, để ngự y cho hắn dùng chút thuốc, lúc Thương Mai chữa bệnh, để hắn ngủ, Hoàng Thái Hậu nói, Tôn Công Công hài lòng gật đầu, bây giờ Hoàng thượng có bệnh, hồ đồ, Hoàng Thái Hậu hỗ trợ quyết định cũng là nên làm. Lúc này Tôn Công Công tự mình xuất cung tìm Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh nghe Tôn Công Công nói xong, cũng không bất ngờ, giống như là chuyện trong dữ liệu của hắn. Được, ngươi về hồi bẩm mẫu hậu, bổn vương quay lại sẽ đưa vương phi vào cung. Tôn Công Công thấy Mộ Dung Khanh không chút bất ngờ, không khỏi kinh ngạc, vương gia đã sớm liệu được. Khuôn mặt băng giá của Mộ Dung Khanh lộ ra một nụ cười quỷ dị. Không ngờ được, nhưng mà chuyện nên tiến triển như thế. Công Công nói có đúng không? Tôn Công Công nấc một cái. Đúng là như vậy không sai. Nhưng mà, Tôn Công Công cũng không thể nói được là lạ chỗ nào. Sao vương gia lại có vẻ như đã tính trước? Tôn Công Công đi rồi. Mộ Dung Khanh là tự mình vào địa lao thả Thương Mai ra. Còn cưỡng bức cô uống một ngụm dấm. Thấy cô ngửi thấy mùi chua bắt đầu ói ra. Hắn cười vui vẻ, bệnh tâm thần, Thương Mai chửi trong lòng. Hai người vừa đi ra, Mama đã vội vã chạy đến. Vương gia, Vương Phi, không tốt rồi, Quý Thái Phi mang Tiểu Khuyên đi rồi. Vẻ mặt Thương Mai cũng thay đổi. Mang nàng đi làm gì? Mama nói, A Phúc nói, Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ.